Chương 172, lực lượng chênh lệch. Á Đô Lạt, Bối Liệt Ni Khải, Cổ Âu ba người bọn họ yếu sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Long cốt tọa, đi sau tọa, mèo rừng tọa, nguyên bản ở thánh đấu sĩ trong, chính là mạnh nhất bốn cái thánh đấu sĩ. Coi như là đem bọn họ phóng tới lần này thánh vực thánh đấu sĩ bên trong, bây giờ 12 hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, ngoại trừ Asmi tạ ổn áp bọn họ một đầu ở ngoài, còn dư lại một đám hoàng kim thánh đấu sĩ, còn thật không có người nào dám nói chắc thắng ba người bọn họ trong bất luận một vị nào. Nhưng giờ này khắc này, ba người bọn họ thảm bại, chân chân thiết thiết thảm bại. Bởi vì bọn họ đối thủ là vận mệnh tam nữ thần, mặc dù đang hắc ám 12 thần chi bên trong, uy danh không bằng nữ thần báo thù nở mẹ xịt cùng hệ thở chi thần ạ hệ thở cùng với ban ngày nữ thần hệ mê dạ, nhưng vận mệnh tam nữ thần vẫn là danh chấn chư thần nhân vật đáng sợ. Các nàng mặc dù không lấy chiến lược mà xưng, nhưng vận mạng quyền năng, cũng là liền thần vương rẻ ở đều phải vì thế mà kiêng kỵ đồ đạc. Có thể nói, Á Đổ Lạt ba người bị bại không phải oan. Mà ở Á Đổ Lạt ba người bị đánh bại đồng thời, trong cuộc chiến, A Cha Bà Câu cùng Ý Lì Át nơi này chiến đấu, cũng đã đến gây cấn hoàn cảnh. A Cha Bà Câu đối phó được là mục nát chi thần ở Uzino Nhữ Sở. Ở Uzino Nhữ Sở vóc người khôi ngô, hán thần thánh Ý Lì đồng dạng phi thường uy vũ, trên lưng có lấy to lớn ác ma một dạng hai cánh. Hắn giơ tay một kích, chính là một đạo kinh khủng quyền quang mênh mông quần quận ra, trừ cái đó ra, còn có các loại các dạng thần cây mây, cùng với mục nát quang mang ăn mòn A Cha Bà Câu. Nhưng mà khiến người ta khó tin, A Cha Bà Câu đứng sừng ở một đóa đen nhánh liên hoa trong. Dường như vạn pháp bất xâm một dạng, đồng thời ở ủ gì nổ ngự sở đánh ra một cái lại một cái công kích, rơi vào A Cha Bà Câu trên người, lại căn bản không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Bất động minh vương thân ta. Đây là A Cha Bà Câu có thể không nhìn ở Uzino Nhữ Sở công kích nguyên nhân. Đây là hắn thoát khỏi vô tận luân hồi sau đó, mới có chế tạo ra mới tuyệt kỹ. Nguyên bản A Cha Bà Câu, cắn nuốt mấy ước linh hồn, có thể đủ cái này mấy ước linh hồn để ngăn cản địch nhân công kích. Trừ phi địch nhân có thể đem cái này mấy ước linh hồn một cái tử thông thông sắc quang, nếu không, hắn liền là bất tử. A Cha Bà Câu không có có bất tử chi thần. Nhưng chính hắn chế tạo ra một chiêu này linh hồn cái khiên, có thể nói, so với thần linh bất tử chi thân đều phải tới khó chơi. Nhưng ở cùng Asmi Tạ trong chiến đấu, cái này mấy ước linh hồn cuối cùng bỏ A Cha Bà Câu, có thể dùng A Cha Bà Câu thảm bại bởi Asmi Tạ, bọn họ cũng cuối cùng bị Asmi Tạ toàn bộ giải phóng. Không có cái này mấy ước linh hồn, nhưng bị Asmi Tạ trục xuất ở vô tận trong luân hồi, A Cha Bà Câu tuy là cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố, thật to suy yếu trong lòng hắn cuồng ngạo, nhưng cũng để hắn thu hoạch được rất nhiều thứ. Một chiêu này bất động minh vương thân ta, chính là hắn vì vậy mà lĩnh ngộ được tuyệt kỹ, miễn là hắn đứng ở liên hoa trong. Như vậy hắn liền nằm ở một cái đặc thù không phải muốn tha rằng không nghĩ đặc thù trong cảnh giới mặt, bất kỳ cái gì công kích, cũng không thể bắn trúng hắn. Bất kể là phương diện tinh thần công kích, vẫn là vật lý tầng diện công kích. Bởi vì hắn là tồn tại, lại là không tồn tại. Mà đối mặt với A Cha Bà Câu một chiêu này, ở Uzino Nhữ Sở tự nhiên cũng là vướng tay chân phi thường. Mục nát chớ chú nhìn A Cha Bà Câu thân ảnh, ở Uzino Nhữ Sở gầm thét. Từ trên tay của hắn, lại là đánh ra một đạo kinh khủng quang mang, cái này một ánh hào quang tại chỗ trúng mục tiêu A Cha Bà Câu, lại vừa tựa hồ cũng không có trúng mục tiêu hắn. Đang đánh bên trong cái này công kích bắn trúng A Cha Bà Câu trong nháy mắt, thân ảnh của hắn dường như liền nhảy ra cái này thời không. Chết tiệt sở vẹ tở xem cùng với chính mình công kích lần nữa không phải có hiệu quả, ở Uzino Nhữ Sở có chút cuồng nộ. Nhưng lúc này, A Cha Bà Câu rốt cuộc động. Hắn cười lạnh, thân tình trong tràn đầy trào phúng. Lập tức hắn mở miệng nói, kết thúc, ở Uzino Nhữ Sở. Thời gian lâu như vậy, ngươi còn nhìn không ra, ngươi đã trúng chiêu sao? A Cha Bà Câu thoại ngữ hạ xuống. Ở Uzino Nhữ Sở tự nhiên cũng là lại càng hoảng sợ, hắn sóng thân nghiệm, theo bản năng kiểm tra một chút tự thân, trên người của hắn, không có bất kỳ dị dạng. Nhìn ở Uzino Nhữ Sở bộ dạng, A Cha Bà Câu càng là lộ ra dễu cợt thần tình, chỉ ngươi cái này tinh khiết ngu xuẩn dạng, xứng sao ngồi ở thần linh bảo tọa bên trên cho ta xuống đây đi áo nghĩa. Ma Thiên Bảo Luân. Luân hồi phong ấn hắn thoại ngữ hạ xuống, khiến người ta khó tin. Từ hắc ám vực sâu trong hư không, trong sát na, xuất hiện một đạo đạo ma Phật hư ảnh, những thứ này ma Phật toàn bộ đều là ngồi ngay ngắn tại trong hư không. Tại bọn họ trên người, toát ra ánh sáng màu tím, bọn họ từng cái trên tay thắt thủ ấn, lần lượt từng bóng người vây khốn lấy ở hủ gì nổ miệu sơ, chợt ở hủ gì nổ miệu sơ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bắt được hắn thần hồn. Chỉ một lúc, hắn kêu thảm một tiếng, hắn thần hồn liền trực tiếp liền bị phong ấn. Hai anh, một chiêu này là cái tên đó chiêu số, bất quá hiện tại, để ta bắt đi đối phó ngươi đi. A cha bà câu lạnh lùng nói. Đã từng A cha bà câu cùng Asmi tạ đánh một trận, chính là bị phong ấn linh hồn, đầu nhập vào vô tận trong luân hồi. Mà giờ này khắc này, A cha bà câu sử dụng, chính là tương tự chiêu số. Hắn cùng Asmi tạ chiêu số áo nghĩa kỳ thực toàn bộ đều vô cùng tương tự. Chỉ là một là Phật, một cái là ma Phật. Đi hai thái cực. Theo ở Hữu Di Nô Sở thần hồn bị phong ấn, ý thức nhốt vào vô tận luân hồi. Thân thể hắn liền cứ như vậy hướng phía hắc ám vực sâu phía dưới vô lực rơi xuống. Trên người của hắn thần thánh y di dường như cũng biến thành ảm đạm. Ở Hữu Di Nô Sở đã thua. Chí ít trong vòng thời gian ngắn, hắn thần hồn là không có khả năng thoát khỏi cái này vô tận luân hồi. Tự mình lãnh hội qua một chiêu này khủng bố. A cha bà câu tự nhiên đối với một chiêu này vô cùng tự tin. Ở A cha bà câu đánh bại ở Hữu Dị Nổ Như Sơ đồng thời, Ý Lì Ảt cùng Phí Lộ Tịt rốt cuộc cũng phân ra được thắng bại. Phí Lộ Tịt cùng Ý Lì Ảt chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền rơi tại hạ phong. Phí Lộ Tịt, căn bản không am hiểu đánh cận chiến. Mà không, không Ý Lì Ảt công kích, toàn bộ đều là nghiền ép tính công kích, hơn nữa quyền của hắn tốc độ quá nhanh. Mau đến rồi Phí Lộ Tịt chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản, căn bản không có dư lực làm còn lại bất kỳ chuyện gì tình trạng. Mặc dù đúng như vậy, Ý Lì Ảt quyền quang, còn không ngừng vượt lên trước Phí Lộ Tịt phòng ngự, đánh vào của nàng thần thánh Ý Lì Ảt bên trên, đem trên người nàng thần thánh Ý Lì Ảt đều đánh rời ra phá nát. Kết thúc A, Phí Lộ Tịt. Đây là ta lớn nhất áo nghĩa, tợ lạt mạ quang tốc quyền một câu nói này hạ xuống, Ý Lì Ảt hướng về phía trước đánh ra chính mình quyền quang. Cái này phút chốc, từ Ý Lì Ảt nắm đấm bên trên, không biết buộc phát ra bao nhiêu nói quyền quang, kinh khủng quyền quang quán xuyên tất cả, đem Phí Lộ Tịt trên người thần thánh Ý Lì Ảt đánh hoàn toàn tan vỡ, đồng thời thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bị đánh nát trở thành bụi bặm.